Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 240, nàng là thê tử của ta. Góc truyện audio.com, tiểu tử, chưa có trách bọn ta, là ngươi đen đủi. Bốn người kia tiến lại gần Doanh Thiên, binh khí đã sẵn sàng xuất động, chỉ trong chớp mắt liền có thể đem Doanh Thiên chém giết. Doanh Thiên lúc này, cũng không có hứng thú cùng đám người này dây dưa, hắn chỉ là đứng tại đó mà thôi. Thế nhưng là ở thời khắc này, bốn kẻ kia vốn dĩ đã vung lên binh khí, định xuất thủ chém giết hắn, bỗng nhiên khựng lại, cảnh tượng này, có chút kỳ quái, ba kẻ còn lại đang vây lấy Lộng Ngọc cũng là phát giác ra không đúng. Liền hất hàm hỏi tới, các ngươi còn trần trừ cái gì, còn không mau giết hắn, thế nhưng là bốn kẻ kia lại giống như không nghe thấy một dạng. Vẫn là bất động như thế. Phát giác được không đúng, trong đó một kẻ tiến tới xem xét, ngay thời điểm hắn vừa mới bước tới lại gần, chỉ thấy bốn kẻ kia ngay lập tức quay lại phía sau. Bọn hắn khuôn mặt dữ tợn vô cùng, đôi mắt trắng dã vô thần, bốn kẻ này vung lên binh khí, chém tới hắn, sự tình xảy ra quá mức đột ngột, lại thêm kẻ kia vốn dĩ không có phòng bị, cho nên hắn ngay tức khắc bị đồng bạn chém thành trăm mảnh. Huyết nhục từng khối rơi xuống, phát sinh sự tình quỷ dị, để cho hai tên còn lại không khỏi giật mình kinh hãi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, trong đó một tên lắp bắp mà kêu, bọn hắn bị làm sao, chả lẽ chúng phải khí độc, bị nhập mộng rồi, dạng này tình huống, chỉ có thể là do bị vân mộng trạch khí độc xâm nhập, mới có thể như vậy, tất nhiên, đây là bọn hắn suy đoán mà thôi. Giết chúng đi, không được làm thương nàng. Ở thời điểm này, Doanh Thiên nhẹ giọng phân phó một câu. Bốn kẻ kia giống như là nhận lệnh Doanh Thiên một dạng. Trong nháy mắt gầm thét lao tới, tấn công hai kẻ còn lại. Tình huống này để cho hai kẻ kia đều không hiểu. Bất quá bọn hắn cũng không thể hỏi gì. Bởi vì trong chớp mắt đã bị bốn người kia công kích dồn dập. Chính là thở dốc đều khó. Ở trong tình huống bình thường mà nói, bọn hắn mỗi một cái thực lực là tương đương nhau, cho dù là 4-2, muốn phân ra thắng bại, cũng cần không nhỏ thời gian. Thế nhưng là ở thời điểm này, bốn kẻ kia giống như là nhận được vô tận thần lực một dạng. Mỗi một chiêu một thức đều vô cùng cương mãnh bá đạo. Đánh cho hai người kia không chút hoàn thủ, chỉ có thể bị động chịu đánh, toàn thân tê dại. Vừa rồi, Doanh Thiên là sử dụng chính mình cường đại hồn lực, đem bốn người bọn hắn linh hồn gạt bỏ ý thức, để cho bọn hắn nghe lời hắn sai khiến. Không chỉ có vậy, bốn người bọn hắn còn là nhận lấy Doanh Thiên một chút xíu lực lượng, mới khiến cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ bá đạo như vậy. Nói dễ hiểu, giờ phút này, bốn kẻ này là đang ở dưới cương thi trạng thái, toàn thân rắn chắc không thể phá hủy. Mà lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ, chấm, cũng không lâu lắm, nghe được hai tiếng hét thảm vang lên, hai kẻ còn lại liền bị chém chết, nhìn thấy cảnh này, Lộng Ngọc cũng là thở dài một hơi, nàng là vừa sợ vừa mừng, chứng kiến thánh tộc cường đại mà quỷ dị thủ đoạn, khiến cho nàng được mở rộng tầm mắt, ngươi vừa rồi là làm như thế nào, đây là thánh tộc thủ đoạn sao, Lộng Ngọc nhịn không được tò mò. Hỏi tới Doanh Thiên, nghe vậy, Doanh Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười thầm nghĩ. Thánh tộc, là cái này sao? Nói đoạn, hắn đưa tay sờ lên mi tâm cái ấn ký màu đen kia. Nhìn thấy Doanh Thiên dạng này tư thái, Lộng Ngọc không khỏi hoài nghi mà nói. Chẳng lẽ ngươi không phải thánh tộc? Phải, đương nhiên phải nha. Doanh Thiên cười cười, không có đi giải thích nhiều. Về phần ấn ký màu đen trên trán của hắn. Cái này kỳ thật là hắc ám lực lượng mà hắn trúng phải. Cỗ lực lượng này hội tụ một chỗ tại mi tâm, mới biến thành cái kia ấn ký. Ta cũng nên trở về. Buổi chiều sư phụ bắt đầu truyền thụ, Lộng Ngọc cũng không có ý ở lại lâu. Muốn trở về Huyền Ảnh Ma Tông. Thấy vậy, Doanh Thiên không khỏi nhàn nhạt nói ra. Ngươi trở về, không sợ bị nàng ta giá họa. Có gì phải sợ, ta không có làm gì sai. Lộng Ngọc rất là tự tin, nàng tin tưởng, chính mình không có làm gì sai lầm, cho nên không sợ hãi. Lộng Ngọc rời đi đằng sau. Doanh Thiên nhìn theo nàng, không khỏi lắc đầu cười nói. Nha đầu này, thế nào biến thành ngốc nghếch như vậy? Huyền ảnh ma tông, Tú ảnh tâm trạng rất là tốt, bởi vì có thể đem Lộng Ngọc loại bỏ. Giờ phút nàng có tin chắc, Lộng Ngọc đã sớm chết ở Vân Mộng Trạch, nơi đó hoang vu vắng vẻ. Ai sẽ biết đây, thời điểm này, bên cạnh nàng ngồi lấy một cái nam tử. Nam tử này thân hình cao gầy. Hắn vận lên một bộ hắc xa y bào. Hắn làn da có chút nhợt nhạt, thế nhưng là lại mang theo một loại tuấn mỹ khó tả. Trên người phát ra một loại âm trầm, mái tóc dài của hắn che đi một nửa khuôn mặt, có thể nhìn thấy trên cánh tay của hắn mọc đầy lân phiến màu tràm. Nam tử này gọi là Xích Mi, hắn là Long Ma tộc một vị thiếu chủ, cũng là Huyền Ảnh Ma tông đệ tử. Lại nói, Long Ma tộc tại Huyền Ảnh Ma tông có rất lớn ảnh hưởng. Có rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí nhiều đời tông chủ đều là xuất thân Long Ma tộc. Cho nên Long Ma tộc tại Huyền Ảnh Ma tông có được quyền thế rất lớn. Mà Xích Mi, hắn cũng là Huyền Ảnh Ma tông thế hệ này nổi bật nhất đệ tử. Có được làm tông chủ tương lai tư chất, mà lúc này, Xích Mi là đang chăm chú xem một quyển mật tịch, Tú ảnh ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn tới rất say đắm. Không cần nói cũng biết, nàng ta là đang mê đắm Xích Mi. Bỗng nhiên, Xích Mi dừng xem mật tịch, hắn ngẩng đầu lên nói nhỏ. Hôm nay Ngọc Nhi nhận Lâm Thúc làm sư phụ, buổi chiều hẳn là buổi truyền thụ đầu tiên. Đi xem một chút, Tú ảnh, muội có đi không? Nghe được Xích Mi nhắc đến Lộng Ngọc, Tú ảnh con mắt không khỏi lạnh lẽo một chút, bất quá rất nhanh liền bình thường như cũ. Nàng ta cất lời, sư huynh, Lộng Ngọc nàng ta tư chất kém cỏi, coi như nhận được Lâm Thúc chỉ dạy, e rằng cũng không thể tiến bộ. Muội nói vậy đều sai, chỉ cần cố gắng, lại kém cỏi, cũng đều có thể hướng phía trước tiến lên. Xích Mi cười nhạt, hướng phía trước đi tới. Tú ảnh mặc dù không nguyện ý, bất quá vẫn là bước theo Xích Mi. Trong lòng cười thầm, sư huynh a, nàng ta giờ này hẳn đã chết. Sau này huynh sẽ thuộc về ta. Chấm, Tú ảnh còn đang cười thầm. Thế nhưng là nàng ánh mắt rất nhanh biến sắc, bởi vì nàng nhìn thấy, ở giữa sân kia, Lộng Ngọc là đang xếp bằng cùng rất nhiều đệ tử khác ngồi nghe vị kia Lâm Thúc giảng bài. Vừa nghe vừa luyện, Tú ảnh ban đầu còn cho rằng mình nhìn nhầm. Bất quá rất nhanh nàng phát hiện, mình không có nhìn nhầm. Đích thực là Lộng Ngọc bằng xương bằng thịt. Xích Mi tiến lại ngồi gần Lộng Ngọc, rất là ân cần hỏi han một chút. Hai người cười nói rất vui vẻ. Cuối cùng, để cho ở trên cao vị kia Lâm Thúc quát nhẹ. Tiểu tử, để cho Ngọc Nhi luyện tập. Nghe được Lâm Thúc nhắc nhở, Xích Mi mới là cười trừ im lặng đi xuống. Kỳ thật, ở mối quan hệ này, Xích Mi người này rõ ràng yêu thích Lộng Ngọc, cho nên hắn thường xuyên thăm hỏi, quan tâm Lộng Ngọc rất nhiều. Mà lại, trong Huyền Ảnh Ma tông này, hắn cũng là một trong số rất ít người quan tâm Lộng Ngọc. Bất quá, Lộng Ngọc lại luôn chỉ xem hắn như một vị sư huynh. Luôn luôn giữ khoảng cách vừa đủ, khiến cho hắn không cách nào lay động nàng. Về phần Tú ảnh, không cần nói liền biết nàng ta ghen tị với Lộng Ngọc như thế nào. Cho nên chỉ cần có dịp, nàng liền kiếm cớ gây chuyện. Nhìn thấy Xích Mi quan tâm Lộng Ngọc, Tú ảnh vô cùng tức giận, nàng rốt cuộc chịu không được, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ, thầm nghĩ, mấy kẻ vô dụng, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, tốt thôi, ta sẽ đích thân ra tay, để xem ngươi chạy đâu cho thoát. Ngay sau đó, nàng quay người đi, nàng phải đem chuyện này bẩm báo lên trên, nàng tự tin với chứng cứ của mình, nhất định có thể đem tội trạng chụp lên đầu Lộng Ngọc. Lộng Ngọc hôm nay vẫn tới chỗ Doanh Thiên, nàng còn đặc biệt chuẩn bị thêm một giỏ đồ ăn ngon. Mặc dù nói, đối với tu sĩ, ăn uống cũng không cần thiết, thế nhưng đây là một loại thú vui khó bỏ. Coi như ngươi tu vi cường đại cỡ nào, cũng rất ít người từ bỏ dạng này thưởng thức. Chỉ thấy lúc này, Doanh Thiên đã sớm đem chỗ đầm lầy kia dọn sạch sẽ một mảnh. Lại dựng lên một cái nhà lá sạch sẽ. Lộng Ngọc đi tới, hai người không khỏi nhìn nhau cười. đồ ăn ngon đã có, rượu ngon Doanh Thiên cũng sẵn, lại có mỹ nhân bầu bạn, Doanh Thiên đương nhiên uống đến nhiệt tình. Lộng Ngọc thấy Doanh Thiên đem ra rượu, cũng xin uống thử, bất quá chỉ uống tới một ngụm, liền làm cho nàng trở nên say ngất, toàn thân đều đỏ bừng nóng nực. Tất nhiên là có Doanh Thiên hỗ trợ đem tửu lực đè xuống. Nếu không, lấy nàng tu vi, chỉ một ngụm cũng có thể bạo nổ. Cuối cùng, không có qua bao lâu, Lộng Ngọc là dựa vào lòng hắn ngủ say. Thập tứ trưởng lão, ta nói không sai đi. Nàng ta rõ ràng là cấu kết ngoại nhân làm chuyện bỉ ổi. Ở thời điểm này, một cái thanh âm nữ nhân vang lên. Không biết từ bao giờ, xung quanh nhà lá của Doanh Thiên, đã quây lấy chật ních người. Nơi này chỉ ít có tới hơn 200 người. Tất nhiên, y phục đều là huyền ảnh ma tông người. Chỉ thấy lúc này, Tú Ảnh cùng một vị lão giả, chính là thập tứ trưởng lão, dẫn theo một đám đệ tử tiến tới. Vây lấy nhà lá mà hô, người bên trong, mau ra ngoài trình diện. Doanh Thiên nhẹ nhàng đem Lộng Ngọc đặt xuống bên cạnh, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn thấy Doanh Thiên vừa đi ra, ngay lập tức từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn tới. Cơ hồ chỉ cần hắn có chút khinh động, liền sẽ nhận lấy vô cùng vô tận công kích. Thập tứ trưởng lão ánh mắt dò xét Doanh Thiên một chút. Nghi hoặc mà nói. Vị này công tử, ngươi là U Thần Điện người. Cái gì U hay không U, nhân lúc ta còn vui vẻ liền mau cút, một lát chớ trách ta không có nhắc nhở. Doanh Thiên nhàn nhạt mà nói, căn bản không có một chút quan tâm. Nghe được Doanh Thiên bộ dáng coi thường kia, để cho thập tứ trưởng lão không khỏi vì đó mà biến sắc. Hắn sắc mặt trở nên âm trầm, bất quá cũng không có vội vàng phát tác. Nói tiếp, ta có mật báo, đệ tử trong tông cấu kết người ngoài, đem bí mật trong tông tiết lộ. Nói tới đây, Tú Ảnh lấy ra một cái quang cầu. Bên trong quang cầu có ghi lại hình ảnh lúc trước Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc ôm ấp. Hiển nhiên là Tú Ảnh đã sớm đem hình ảnh lưu lại. Phòng ngừa về sau, bất quá, nhìn thấy cái này quang cầu ghi hình, Doanh Thiên không khỏi lắc đầu mà nói. Các ngươi là bị ngu thật. Hay là cố ý ngu đây? Nam nữ thân mật, ngươi lại cho rằng đó là tiết lộ bí mật. Vậy chẳng phải nói, các ngươi cha mẹ đều là tiết lộ bí mật sao? Tiểu tử cuồng ngôn, chớ có làm càn, nghe Doanh Thiên nói vậy. Có đệ tử nhịn không được quát lớn. Hừ, coi như ngươi không phải U Thần Điện do thám. Nàng cũng không đem tông môn bí mật tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là nàng làm chuyện bỉ ổi. Bôi xấu huyền ảnh ma tông mặt mũi, không thể tha thứ, có đệ tử cười lạnh nói ra. Doanh Thiên cười cười, gật đầu mà đáp, đúng, cha mẹ các ngươi đều là làm xấu mặt, cho nên mới để ra đám phế vật này. Giết hắn, hắn nhất định là U Thần Điện do thám, đem hắn giết chết, sau đó lại đem Lộng Ngọc trở về xét xử. Đám người kia nhao nhao hô lên, Tú Ảnh, trở về báo lên nội đường. Chờ ta giải quyết xong việc, liền bắt Lộng Ngọc trở về xét xử. Thập tứ trưởng lão hướng Tú Ảnh phân phó. Vâng, Tú Ảnh nhận mệnh rời đi. Doanh Thiên cũng không có đem nàng ngăn cản. Mặc nàng đi xa, tới đây, thập tứ trưởng lão mới là cất lời nói tiếp. Ta không biết ngươi là ai. Bất quá vẫn là nên thúc thủ chịu trói. Cùng ta trở về huyền ảnh ma tông xét xử. Nếu là trong sạch, có thể trả ngươi tự do. Bất quá, Doanh Thiên lại như không có nghe thấy hắn nói một dạng. Chỉ là yên lặng mà nhìn, ở thời điểm này, bỗng nhiên xung quanh trở nên rất kỳ lạ, bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Ngay sau đó, rất nhiều tiếng động nhỏ vang lên, những tiếng động này chồng chất lên nhau, tạo thành tiếng xào xạc khắp nơi, tựa như có cái gì chuyển động, phát giác không đúng tình huống, thập tứ trưởng lão ngay lập tức buông lệnh cảnh giác. Thế nhưng là hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Không biết từ chỗ nào, rất nhiều độc vật đông như kiến bỗng nhiên xông ra. Nào ra các loại độc trùng, con rết to nhỏ các loại cóc độc, bò cạp, rắn rít chi chít từ bốn phương tám hướng như thủy triều lao tới. Đem đám người huyền ảnh ma tông nuốt chửng. Chít, chít, chít, chít, tiếng các loại động vật kêu lên khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Doanh Thiên không có nhìn nhiều, hắn quay người bước vào bên trong nhà lá, đem cửa đóng kín lại. Kỳ quái là, không có cái nào độc vật nhắm tới Doanh Thiên. Hoặc là nói, không có độc vật nào dám bén mảng tới khu vực nhà lá. Trong chốc lát, tiếng binh khí va chạm, tiếng thần thông bạo nổ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Huyền ảnh ma tông bên này mặc dù có tới 200 người. Tu vi cũng không tính yếu. Bất quá những độc vật kia là từ khắp nơi ở Vân Mộng Trại kéo tới. Bọn chúng tuyệt đại đa số sinh sống ở đây đều có mấy trăm năm. Mấy ngàn năm, thậm chí còn một số sống tới hàng vạn năm độc vật. Bọn nó tu vi so với tu sĩ đều không kém, thậm chí còn cường đại hơn không ít, lại thêm số lượng tính bằng hàng trăm tỷ. Coi như có thể công lên thập vạn đại sơn đều không có vấn đề gì. Rất nhanh, hơn 200 cái huyền ảnh ma tông đệ tử liền bị ăn đến xương cốt không còn. Lộng Ngọc lúc này cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, tò mò hỏi, bên ngoài có cái gì ầm ĩ? Doanh Thiên cười nhẹ đáp. Không có gì, ngủ thêm một chút đi. Lúc này, chỉ thấy Lộng Ngọc chăm chú nhìn Doanh Thiên. Khuôn mặt đỏ hồng kia hiện lên vẻ xinh đẹp khó tả. Cuối cùng nàng nói ra, ta luôn có cảm giác cùng ngươi quen thuộc, ở bên cạnh ngươi cho ta cảm giác thân thương, giống như chúng ta đã từng quen biết trước đó vậy. Ta bị ngươi thu hút, đúng, chính là bị thu hút, cái này là đương nhiên. Doanh Thiên cười cười mà đáp, một bộ hiển nhiên như vậy, ngươi biết lý do, có thể nói cho ta biết không? Lộng Ngọc nhịn không được tò mò, hỏi tới, bởi vì, ngươi là ta thê tử. Cách chương.